Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1142, vết nứt không gian. Nghe nói các ngươi cũng tại quân doanh đợi ta hơn một tháng thời gian. Các ngươi có chuyện quan trọng gì phải hướng ta hồi báo sao? Tại tên kia huyết y vệ dẫn dắt phía dưới, Dương Phong tiến vào một gian phòng tiếp khách bên trong, nhìn xem phủ thành chủ vài tên quản sự, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Thành chủ đại nhân, chúng ta xác thực có chuyện quan trọng hướng ngươi hồi báo. Cần ngươi đến làm chủ." Nghe được Dương Phong lời nói, phủ thành chủ vài tên quản sự một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra: "A, sự tình gì lại còn cần ta hôn tự làm chủ? Các ngươi nói ra nghe một chút." Nghe được phủ thành chủ vài tên quản chuyện, một mực không như thế nào quản lý Thanh Sơn thành thủ tục Dương Phong, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia tò mò, không tự chủ được dò hỏi: "Thành chủ đại nhân, chúng ta tại khai thác vết nứt không gian phụ cận tòa kia huyền thiết khoáng thời điểm, phát giác sâu dưới lòng đất chôn giấu đỉnh cấp huyền thiết khoáng. Chỉ là tòa kia đỉnh cấp huyền thiết khoáng cùng vết nứt không gian tương liên, nếu như tiếp tục khai thác xuống tới, rất có thể sẽ tạo thành không thể đoán chừng hậu quả. Vì lẽ đó chuyện này còn cần thành chủ đại nhân làm ra quyết sách." Nghe được Dương Phong lời nói, phủ thành chủ vài tên quản sự một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra: "Đỉnh cấp huyền thiết khoáng thế nhưng là một món tài sản khổng lồ. Một khi khai thác đi ra, tuyệt đối có thể để bọn họ trong thời gian ngắn trở thành một phương cự phú. Chỉ là bọn họ không có tốt như vậy khẩu vị, không dám tùy ý khai thác, chỉ có thể cầu trợ ở Dương Phong. Hy vọng Dương Phong có thể làm ra quyết định." Nghe được phủ thành chủ vài tên quản chuyện, Dương Phong trong lòng kinh hãi, không tự chủ được nói ra: "Các ngươi đúng là đỉnh cấp huyền thiên khoáng mạch. Còn có các ngươi xác định tòa kia huyền thiên khoáng mạch cùng vết nứt không gian tương liên." Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ kinh ngạc, phủ thành chủ vài tên quản sự khẽ gật đầu nói: "Chúng ta đã đi tòa kia huyền thiên khoáng trông được qua. Đúng là đỉnh cấp huyền thiên khoáng mạch, lại cùng vết nứt không gian tương liên." Từ phủ thành chủ vài tên quản sự trong miệng nhận được khẳng định trả lời đằng sau, Dương Phong bắt đầu cúi đầu trầm tư. Đỉnh cấp huyền thiết khoáng đúng là một món tài sản khổng lồ, nhưng mà hắn cùng vết nứt không gian tương liên liền vô cùng phiền phức, một cái không tốt, nói không chừng liền đào được U Minh đại thế giới đi. Như thế chính mình sẽ phải đến xui xẻo. Có điều, nếu như không công buông tha đỉnh cấp huyền thiên khoáng cái này cái tài sản to lớn, Dương Phong cảm giác vô cùng đáng tiếc. Đồng thời, thông hướng U Minh đại thế giới vết nứt không gian cũng là một món tài sản khổng lồ. Phải biết U Minh đại thế giới rất nhiều khoáng sản cùng tài liệu, tại bầu trời đại thế giới bên trên nhưng là phi thường bán chạy. Nếu như có thể đem U Minh đại thế giới tài liệu cùng khoáng sản tại bầu trời đại thế giới tiến hành buôn bán, tuyệt đối có thể giành bạo lợi. Đương nhiên, mong muốn khống chế U Minh đại thế giới cùng thiên hạ đại thế giới thông đạo cũng không phải Dương Phong cái này nho nhỏ hư đan cảnh võ giả có thể làm được, nhiều nhất chỉ có thể ở tin tức lan rộng ra ngoài trước đó phát bên trên một số lớn tài, phong phú chính mình tiểu kim khố. Các ngươi nói, chúng ta xây một tòa thành trì, đem vết nứt không gian bao vây lại thế nào? Trầm tư hồi lâu sau, Dương Phong trong đầu tinh quang lóe lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Thành chủ đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a. Vết nứt không gian cùng U Minh đại thế giới tương liên, không ngừng có U Minh đại thế giới sinh vật từ trong vết nứt không gian chạy trốn đến chúng ta thiên hạ lớn thế giới bên trong. Chúng ta ở đâu xây thành trì, căn bản chính là tốn công mà không có kết quả." chẳng những không người nào nguyện ý ở đâu ở, còn lại không ngừng chịu u minh sinh vật công kích. Dương Phong vừa mới nói ra, phủ thành chủ vài tên quản sự liền sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng cự tuyệt nói, các ngươi lại không có nghĩ qua, chúng ta tại vết nứt không gian nơi nào xây thành trì, liền có thể đem cái này thiên hạ đại thế giới cùng u minh đại thế giới thông đạo nắm ở trong tay, khai thác u minh đại thế giới khoáng sản các loại tư nguyên, đưa đến vạn linh thành buôn bán, có thể đạt được cách xù tài phú. Nghe được phủ thành chủ vài tên quản chuyện, khi nhìn đến vài tên quản sự khuôn mặt bên trên không tán đồng chi sắc, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thành chủ đại nhân, ngươi không là cái thứ nhất đưa ra muốn trưởng khống cái này thiên hạ đại thế giới cùng u minh đại thế giới sao thông đạo người. Tại vết nứt không gian vừa mới bị phát hiện thời điểm, vạn linh thành thất đại môn phái liền muốn trưởng khống cái này thiên hạ đại thế giới cùng u minh đại thế giới thông đạo. Nhưng mà đi qua thực tế quan sát cùng khảo thí đằng sau, phát giác nơi đây cái lối đi này căn bản là không có cách vì bọn họ mang đến bao nhiêu lợi ích. Đầu nhập cùng sinh ra hoàn toàn kém xa, liền từ bỏ trưởng khống cái lối đi này ý nghĩ. Nghe được Dương Phong lời nói, phủ thành chủ vài tên một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Liên thông hai thế giới thông đạo là một cái chảy xuôi linh thạch dòng sông, thất đại môn phái làm sao lại dễ dàng buông tha nữa nha. Chẳng lẽ cái lối đi này có manh mối gì hay sao? Nghe được phủ thành chủ vài tên quản chuyện, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc dò hỏi, thành chủ đại nhân, đi qua thất đại môn phái trước đó tìm kiếm, cái này trong vết nứt không gian minh tức giận nồng độ quá cao, đối với võ giả thân thể tính ăn mòn rất mạnh, thiên nhân cảnh phía dưới tu vi giả căn bản là không có cách chịu đựng lấy minh tức giận ăn mòn, không còn cách nào sâu nhập vết nứt không gian ngàn dặm, càng đừng nói xuyên qua không gian cái khe. Đồng thời, cái không gian này khe hở thông hướng u minh đại thế giới thông nói không gian pháp tắc thiếu hụt, hư đan cảnh trở lên võ giả căn bản là không có cách thông qua. Chỉ có thiên nhân cảnh, thần thông cảnh, quy nhất cảnh, hư đan cảnh võ giả, tại nỗ lực cực lớn tử vong đại giới đằng sau, mới có thể xuyên qua không gian khe hở, tiến vào u minh lớn thế giới bên trong. Mà u minh đại thế giới một mặt, mặc dù ở vào u minh đại thế giới xa xôi khu vực, nhưng cũng sinh tồn lấy rất nhiều u minh bộ lạc, tiến vào u minh đại thế giới võ giả, căn bản ngăn không được những thứ này u minh bộ lạc công kích, không cách nào lại trong đó thành lập cứ điểm. Đương nhiên, nếu như thất đại môn phái không tiếc bất cứ giá nào điều động đại lượng thiên nhân cảnh, thần thông cảnh, quy nhất cảnh, hư đan cảnh võ giả, cũng có thể tại u minh đại thế giới thành lập cứ điểm, đem u minh đại thế giới một chút đặc sản chuyển khỏi đến. Nhưng mà, không có cao thủ tọa trấn, chỉ có hư đan cảnh võ giả trấn giữ cứ điểm, tại u minh đại thế giới căn bản không an toàn, tuy tiêu có khả năng bị phá hủy, đồng thời xuyên toa không gian khe hở tử vong tỷ lệ cao to 80%. 10 võ giả có 8 cái muốn chết tại vết nứt không gian bên trong. Cái này khiến thất đại môn phái sợ hãi, căn bản không muốn nỗ lực to lớn như vậy đại giới đi thu hoạch một chút u minh đại thế giới đặc sản. Suy cho cùng, thiên hạ đại thế giới cùng u minh đại thế giới không lớn có hàng vạn vết nứt không gian, càng có lấy ngàn mà tính không gian thông đạo tương liên. U minh đại thế giới các loại vật tư, tại bầu trời đại thế giới mặc dù tương đối đắt đỏ, nhưng lại không tính thưa thớt. Trưởng khống cái này một cái vết nứt không gian, đối với thất đại môn phái đến nói, có chút được không bù mất. Nghe được Dương Phong lời nói, phủ thành chủ vài tên quản sự không có chút nào do dự, lập tức chậm rãi thuật nói ra, hy vọng có thể nhờ vào đó triệt để bỏ đi Dương Phong xây thành trì ý nghĩ. phủ thành chủ vài tên quản chuyện, không để cho Dương Phong bỏ đi tại vết nứt không gian thành lập thành trì ý nghĩ. Tại Dương Phong xem ra, từ Thiên Vũ đại thế giới xuyên thẳng qua đến U Minh đại thế giới, căn bản không cần đi cái kia nguy hiểm vô cùng, không gian pháp tắc vỡ vụn thông đạo, hoàn toàn có thể thiên hạ đại thế giới cùng U Minh đại thế giới trong lúc đó thành lập cỡ nhỏ truyền tống trận, lợi dụng cỡ nhỏ vị diện truyền tống trận khai thông hai thế giới. Đương nhiên, Dương Phong là sẽ không đem cỡ nhỏ vị diện truyền tống trận sự tình nói ra. Bởi vì như vậy vết nứt không gian liền sẽ không rơi vào hắn trong tay. Chắc chắn sẽ bị thất đại môn phái sở đoạt đi. Đồng thời cưỡng bức chính mình giao ra cỡ nhỏ vị diện truyền tống trận kiến tạo phương pháp. Trong lòng có ý nghĩ Dương Phong, đối với phủ thành chủ vài tên quản sự nói, tòa kia đỉnh cấp huyền thiết khoáng đến cùng có mở hay không hái. Ta hiện tại cũng không tốt làm quyết định. Các ngươi trước tiên mang ta đi đâu nhìn xem. Ta xem một chút tình huống cụ thể, tại làm quyết định đi. Nghe được Dương Phong lời nói, phủ thành chủ vài tên quản sự khẽ gật đầu nói, được rồi, thành chủ đại nhân. Đằng sau, Dương Phong liền dẫn dắt 5.000 huyết y vệ rời đi quân doanh. Tại phủ thành chủ vài tên quản sự dẫn dắt phía dưới, hướng về vết nứt không gian phương hướng mau chóng đuổi theo. Vết nứt không gian khoảng cách Thanh Sơn thành không xa, vẻn vẹn có hơn 2.000 dặm khoảng cách. Dương Phong cùng huyết y vệ tại vài tên phủ thành chủ quản sự dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền lướt qua hơn 2.000 dặm khoảng cách. Tại huyền thiên khoáng mạch bầu trời hạ xuống, thành chủ đại nhân, mời ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn đỉnh cấp huyền thiết khoáng. Hạ xuống huyền thiết khoáng về sau, phủ thành chủ một tên quản sự, một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng chủ động tại phía trước dẫn đường, hướng huyền thiên khoáng khoáng mạch một cái lớn nhất trong hầm mỏ đi tới. Rất nhanh, tại tên kia phủ thành chủ quản sự dẫn dắt phía dưới, Dương Phong xâm nhập đến dưới đất hơn 1.000 mét, tiến vào một cái vừa mới khai thác đi ra trong hầm mỏ. Bên trong trồng chất đại lượng đỉnh cấp huyền quặng sắt. Thành chủ đại nhân, cái này chính là chúng ta hơn một tháng trước vừa mới phát giác đỉnh cấp huyền thiên khoáng. Mà bên này nhưng là liên thông vết nứt không gian thông đạo. Chỉ cần dọc theo cái lối đi này đi xuống, liền sẽ đạt tới vết nứt không gian bên trong. Tiến vào quặng mỏ đằng sau, phủ thành chủ tên quản sự kia nhìn thoáng qua, khắp nơi trồng chất đỉnh cấp huyền quặng sắt, liền dùng tay chỉ quặng mỏ một góc một cái lối đi nói ra. Người cũng là bởi vì cái lối đi này mà không dám khai thác đỉnh cấp huyền thiết khoáng mạch. Không cần như thế, người bây giờ liền tổ chức nhân thủ, đối với cái này đỉnh cấp huyền thiên khoáng mạch tiến hành khai thác. Ta sẽ phái người đem cái lối đi này cho phong đứng lên. Cũng điều động một tiểu đội huyết y vệ đóng giữ, phòng ngừa có u minh sinh vật quấy nhiễu. Tại phủ thành chủ tên quản sự kia chỉ điểm phía dưới, Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua cái lối đi kia, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hắn đều chuẩn bị tại vết nứt không gian xây thành trì, làm sao có thể bởi vì cái này đỉnh cấp huyền thiết khoáng mạch cùng vết nứt không gian tương liên mà từ bỏ khai thác đỉnh cấp huyền thiên khoáng mạch. Đồng thời, Dương Phong cũng chuẩn bị đem cái này đỉnh cấp huyền thiết khoáng mạch tin tức nói với mình liền. Nghi sư phó Trung Tuấn trưởng lão, để hắn hỗ trợ bảo bọc. Không phải vậy, lấy thực lực cùng thân phận địa vị là không còn cách nào bảo vệ như thế cái đỉnh cấp huyền thiết khoáng mạch. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.856 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.